Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 469, Đế Chiến Đình Chiến Cùng Ước Định. Nguyên lai là nàng, Thôn Thiên Đại Đế, Bất Tử Sơn Thạch Hoàng sắc mặt rất khó nhìn. Năm đó Bình Định Thánh Linh Tổ Địa Thiên Đoạn Sơn Mạch chính là cái kia người. Nếu nói là đại đế khác, cái này một tôn thánh linh thành đạo hoàng giả chưa chắc sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng là nữ đế lại không giống nhau. Bởi vì 20 mấy vạn năm trước nàng trực tiếp liền nhất kiếm chặt đứt ngay Đoạn Sơn. Để thánh linh hoàng giả máu vẩy đại càn khôn. Thạch Hoàng năm đó liền trực quan một trận chiến này. Cùng là thánh linh nhất mạch. Hắn đã từng muốn đi qua trợ chiến. Nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ. Bởi vì ngay lúc đó nữ đế mặc dù là lúc tuổi già, nhưng là sức chiến đấu như thế cường đại đến không thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn nhất, liền đem thánh linh tổ địa tất cả cực đạo chí tôn giết đến sạch sẽ. Cái kia hoàng đạo chí tôn máu, rơi xuống nước ở trong đại vũ trụ, hội họa nhất đau buồn một bức tranh, thành tựu một tôn đại đế vô thượng vinh quang. Nam lĩnh thiên đế xưng hô là như thế nào tới chính là đã từng có cường giả cảm nhận được cái kia. Vắt ngang tinh không đại đối quyết. Đương thời đế giả tùy ý chấn sát đại viên mãn thánh linh. Vì vậy tôn làm thiên đế. Ý là đế bên trong nhất đỉnh cao nhất người. Mà quá khứ 200 mấy chục ngàn năm. So với lúc trước, bây giờ nữ đế uy thế càng tăng lên. Giống như là một tôn tiên giáng lâm đến trong nhân thế. Toàn thân đều ở phát sáng, có được một cỗ chí cường lực lượng, đầy trời quang vũ từ trên người của nàng bay ra, giống như là một mảnh lại một phiến tinh thần, sáng chói mà chói lọi, vô cùng lóa mắt, toàn bộ hoang cổ cấm địa giờ phút này giống là trở thành vũ trụ trung tâm. Quang mang vô tận, khuếch tán hướng vũ trụ bát hoang, so với chư thiên vạn giới tinh thần nổ tung còn muốn sán lạn, mỹ lệ đến cực hạn. Cũng đáng sợ tới cực điểm, nàng không có che giấu, chính là như vậy trực tiếp bày ra mình uy năng, để chí tôn đều muốn sợ hãi, dù cho là đời thứ 5 cơ hoàn vũ đều còn phải kém hơn. Khó có khủng bố như vậy đại thế, dù sao, đây là vạn cổ tuế nguyệt đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Từ không thể tu luyện phế thể chém ngược mọi người kiệt, sinh sinh bước ra một đầu đế lộ. Dạng người này làm sao lại yếu nhất định biết bể nghễ càn khôn. Là vô thượng đế giả. Là người kia xuất thế sao mặc dù ra ngoài ý định. Nhưng là lại đương nhiên. Có chí tôn đang thì thầm. Con người đều co vào. Trông thấy chiếc kia hóa thành tiên khí ma bình lúc. Thì có dự cảm. Không nghĩ tới thực sự xác nhận. Cường đại như vậy. Cấm khu một chút chí cường giả cảm ứng. Được loại kia khí thế khủng bố. Nhìn lại cái kia trước người lơ lửng thôn thiên ma quán. Có một loại khó tả kinh hãi. Chẳng lẽ, nàng thành tiên? Không nhất định, trường sinh thiên tôn khóe miệng có máu. Khi trước trong quyết đấu hắn bị hư thần nhìn chằm chằm chặt. Thiên ý chi đao đều chém chúng qua hắn 2 lần. Nhưng là có thể khai sáng ra giả tự bí. Tự nhiên có chỗ bất phàm. Miễn miễn cưỡng cưỡng tại chí tôn khác dưới sự trợ giúp sống qua tới. Còn không có cực điểm thăng hoa, đế tôn năm đó cũng đúc thành một kiện tiên khí. Nếu là hội tụ thiên thời, địa lợi, vật liệu, tự thân nói còn đủ cường đại, tiên khí cũng không phải là không có khả năng đúc thành. Nói cách khác, đây cũng là một cái bất thế đại địch, thậm chí so đạo đình còn nguy hiểm hơn. Chí tôn khác trong miệng đều ở rất đắng, bọn hắn đối mặt đối thủ cả đám đều vượt ra khỏi lẽ thường. Lúc bình thường dù cho là đại đế đều vô cùng e dè. Thậm chí muốn làm ra thỏa hiệp cấm khu. Đến nơi này một đời lại thay đổi. Bọn hắn cũng có địch. Thậm chí sẽ bị tiêu diệt. Cái vũ trụ này không thể có tổn hại. Cho nên, tại cấm khu như lâm đại địch thời điểm. Nữ đế mở miệng. Vạn đạo oanh minh. Giống như là thiên đế tại tiên đọc pháp chỉ. Mang theo một loại khó mà chống lại đại thế. Một trận chiến này dừng ở đây. Các ngươi lui về cấm khu. Nàng tại tuyên bố một sự kiện. Trận chiến này hẳn là bỏ dở. Mặc dù đối mặt 2 chữ số cực đạo chí tôn. Vẫn là như vậy siêu nhiên. Không có khả năng. Cấm khu hoàng giả gào thét. Trận chiến này. nhất định có một phe toàn diệt, không chết không thôi. Lần này bọn hắn trả ra đại giới quá lớn, chết bao nhiêu hoàng đạo chí tôn vượt qua 10 cái. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, bởi vì bây giờ còn có người bị bức bách cực điểm thăng hoa. Thời gian vừa đến chính là tử lộ, mà mở miệng cái này hoàng đạo chí tôn đã là như thế. Loại này chiến tích, đều gần sánh bằng từ ngoan nhân đại đế quật khởi quét ngang thiên đoạn sơn mạch bắt đầu. Trải qua hằng vũ đại đế, hư không đại đế chinh chiến, cuối cùng từ vô thủy đại đế kết thúc sinh ra chiến quả. Bọn hắn cơ hồ không có đường lui, không có khả năng bởi vì một câu mà như vậy thu tay lại. Cái kia, người sẽ đi ngay bây giờ chết. Tại nữ đế nơi này, không có thương thảo chỗ trống, trực tiếp chính là cường thế xuất thủ. Người đứng ở trong hoang cổ cấm địa, nhưng là một trưởng vỗ ra, vắt ngang chư thiên, hạo khủng bố khí cơ bộc phát, ngập trời chấn động cuồn cuộn, quét sạch vũ trụ bát hoang, để hoàng đạo cao thủ đều muốn vì đó run rẩy. Một kích này hội tụ nữ đế tuyệt thế đạo quả, đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ ngoan nhân đại đế, tuyệt đối so với nguyên bản trong quỹ tích sống đến thất thế thời điểm phải cường đại hơn. Một con kia con bướm đập cánh, cải biến quá nhiều vận mệnh con người. Cái kia cổ hoàng kinh dị, thì triển tuyệt thế công sát đại thuật, mà còn lại chí tôn đã ở liên thủ tổng cộng kích. Tinh hà phá diệt, càn khôn nghịch truyền, thời gian đảo lưu, thiên địa tại gào thét, nữ đế phong thái cử thế vô song. Một trưởng phía dưới, vạn đạo thành không, chí tôn cường giả thi triển đạo và pháp, đối mặt một kích này, đều là hỏng mất, căn bản không được tác dụng, chỉ còn lại có cái kia chí tôn đánh ra cấm kỵ thủ đoạn, là tự thân vùng vẫy giành sự sống, nhưng mà vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu. Tại một trưởng kia đè xuống thời điểm thân thể từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô, cuối cùng nguyên thần đều tịch diệt, triệt để tiêu vong. Một trưởng mà cổ hoàng chết, chính là như vậy bá đạo mà cường đại, không người có thể địch. Chinh chiến trong nháy mắt bắt đầu, lại trong nháy mắt kết thúc. Một cái cực điểm thăng hoa hoàng giả chưa từng chết ở lúc trước vây giết đạo đình các cường giả, đối quyết bên trong, lại bị nữ đế một trưởng vỗ chết. Nhất định chính là bi kịch. Ai còn có ý kiến? Ngoan nhân đại đế lạnh lùng nhìn chăm chú tinh không, cho chư hoàng mang đến kinh khủng áp bách. Dám trực tiếp đưa ra ý kiến, đã bị giết chết. Nhưng là đây vẫn chỉ là nữ đế cho thấy bộ phận thực lực, không ai có thể nhìn ra chiến lực của nàng sâu cạn. Nhân vật như vậy nếu là hữu tâm phối hợp đạo đình một phương, nếu nói lúc trước có thể sẽ là lấy cấm khu thắng thảm mà kết thúc, cho tới bây giờ thật có thể giết hết cổ hoàng. Chúng ta thái sơ cổ quáng có thể cùng đạo đình định ra ước định, thành tiên lộ mở ra trước đó sẽ không lại xuất thế. Thái sơ cổ quáng hoàng giả ngữ khí khô khốc, lấy nói của chúng ta, lấy lòng của chúng ta đi phát thệ. Nếu là làm trái, trên đường thành tiên nhất định thần hình câu diệt. Chí tôn ẩn núp cấm khu, sở cầu còn không phải là vì chờ đợi cái kia vạn cổ vừa hiện thành tiên lộ có thể làm ra dạng này. Ước định, có thể thấy được cũng là có thành ý. Các ngươi, còn nghĩ thành tiên lộ thành tiên? Cơ hoàn vũ cười lạnh. Trên tiên lộ, nếu đều là các ngươi dạng này tiêu chuẩn, hẳn là biết bao bi ai, khinh người quá đáng. Chí tôn oán hận, nhìn hầm hầm đạo đình chúa tể. Không phục tới. Có bản lĩnh đến đơn đấu. Nhìn xem ai có thể sống sót. Hắn không có chút nào sợ hãi, lấy khiêu khích đối lại. Các ngươi loại trình độ này, cũng liền tại bình thường thời đại hoành hành thôi. Mặc dù cổ hoàng ánh mắt băng lãnh, hận không thể đem nuốt sống, nhưng là tả hữu cân nhắc, chung quy là nhịn xuống một hơi này, xem như rơi vào hạ phong. Trong lúc mơ hồ là người thất bại một phương, không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Trường sinh thiên tôn nói thẳng, ta tiên lăng cũng như thế, chỉ cần đạo đình không đến công phạt, thành tiên lộ trước chúng ta biết tuân thủ ước định, tự bế tại tiên lăng bên trong, không hỏi ngoại sự. Hai cái cấm khu làm ra hứa hẹn, còn dư lại cũng đều chỉ có thể đồng ý, kết thúc trận này chinh phạt. Một ngày kia, nếu có cổ hoàng xuất hiện lại như thế nào, đại thành thánh thể khục lấy máu tươi đặt câu hỏi. biểu thị ra tự thân không tín nhiệm. Cấm khu liên thủ vẫn còn không được. Mặc dù đi ra một hai người lại như thế nào sinh tử tự phụ. Bị các ngươi giết cũng không quan trọng. Cực đạo chí tôn bóng lưng rất thê lương. Mang theo cô đơn trở về cấm khu. Bắt đầu, những này là không có cực điểm thăng hoa. Mặc dù đã trải qua đại chiến, nhưng là còn có thể cứu. Thần khư cùng bất tử sơn. Bên trong chí tôn có chỗ nỗ lực. Lấy ra qua lại tuế nguyệt chữ hàng xuống bất tử thần dược trái cây. Loại kia số lượng rất nhiều. Vạn năm một lần thu hoạch. Hàng tồn cũng không ít. Mặc dù thần dược sử dụng một lần về sau. Liền đã mất đi lại tục nhất thế mệnh tác dụng. Nhưng là đem luyện hóa. Cũng có thể di bổ lần này chinh chiến tiêu hao sinh mệnh vật chất. Sau đó lại ẩn núp hơn 2.000 năm. Những này là còn có được cứu. Mà vậy còn dư lại một cái cực điểm thăng hoa hoàng đạo chí tôn. Đối mặt nhìn chằm chằm đạo đình các cường giả. Mặt lộ vẻ cười thảm. Cuối cùng lựa chọn tọa hóa. Quang vũ vẩy khắp tinh không. Như vậy kết thúc công tội đều có một đời. Đế chiến kết thúc. Đạo đình thắng. Mượn nhờ đủ loại thủ đoạn nhìn thấy một trận chiến này cường giả thở dài nhẹ nhõm. Mà cái tin tức này nhanh chóng từ hư thần giới truyền lại đến điểm báo ức sinh linh trong tai. Rất nhiều người đều ở tự phát gieo hò. Đáng sợ dung chuyển bị tiêu diệt. Mang ý nghĩa sinh mệnh có bảo hộ. Không có hắc ám náo động lớn bộc phát. Đạo đình cường giả. Không tầm thường a. Hiểu một chút nội tình tu sĩ cảm khái. Đây là đang cùng từng cái cấm khu đồng thời khai chiến. Trình độ thảm thiết vượt xa khỏi trước kia bất kỳ một cái nào đại đế đương thời thời đại. Chính là như vậy đều bức bách cấm khu rút lui. Có thể nói là bể nghễ vạn cổ. May mắn tại một thế này xuất thế. Thực sự chứng kiến quá nhiều. Quá nhiều. Đạo đình ở tại trên vùng tịnh thổ. Rất nhiều chuẩn đế hội tụ. Ta có dự cảm. Tương lai sẽ càng thêm đặc sắc. Mở ra một cái không đồng dạng như vậy thời đại. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận náo động. Kết thúc như vậy. Cái cửu u mang theo cảm khái. Thế gian hội an thà 2.000 năm. Thẳng đến tiên lộ mở ra. Lúc kia, bản tọa tự nhiên không sợ hết thảy. Hoành ép vũ trụ vô địch thủ. Cơ hoàn vũ là tự tin. Mà giờ khắc này tương lai của hắn thân ở cười khẽ. Tựa hồ là đồng ý. Sau đó liền biến mất ở trong vũ trụ. Một lần nữa trở về thời gian trường hà. Bất quá, mặc dù định ra ước định. Nhưng là còn muốn làm tâm bọn hắn dày vò thứ gì. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn nhìn về phía lục ngày. Từ ngươi tọa chấn. Phong tỏa bắt đầu cổ tinh. Cũng tốt. Lục ngày gật đầu. Liên đới ý cười. Về sau. Ta có thời gian liền đi xuyên một chút môn. Mặc dù không tiện động thủ. Nhưng ở bọn hắn trước mắt lắc lư cũng tốt. Đại thành thánh thể cùng cái cửu u sắc mặt cổ quái. Đây thật là có chút tang tâm bệnh cuồng. Suốt ngày đến bên trong lắc lư. Còn có cái nào chí tôn trong lòng có thể an tâm dù sao thực lực của hắn ở nơi này một trận chiến. Đạt được chứng minh, bình thường cổ hoàng thật đúng là không phải là đối thủ. Lần này thu hoạch rất nhiều. Tương lai một đoạn thời gian biết tinh tiến thần tốc. Cơ hoàn vũ hai mắt sáng lên. Chúng sinh lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước một trận chiến, chúng sinh niệm lực hợp nhất, ký thác ở trên người hắn. Dính đến tầng thứ cao hơn, để hắn một khỏa đạo tâm đều phảng phất Phật kinh chịu một loại tẩy lễ. Sắp sửa thuế biến, lần thứ ba của ta sinh mệnh bản nguyên thuế biến. Có thể bắt đầu rồi, cơ hoàn vũ trong lòng tự nói. Sau đó bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, muốn trở về đạo đình, tiến hành bế quan, mà trên đường lại bị quấy nhiễu. Na di phương vị, hắn có chút khẩn trương. Bất quá tại cảm ứng được quen thuộc khí cơ về sau. Lại trầm tĩnh lại, bởi vì hắn đến rồi hoang cổ cấm địa. Gặp được nữ đế, nàng hiện tại thiếu đi lúc trước loại kia cực hạn bá khí. Không còn là một tôn bể nghễ vũ trụ bát hoang thiên đế. Mà là giống như một tôn trích tiên. Trong bình tĩnh lại có một loại siêu nhiên. Nhìn lấy cơ hoàn vũ, nữ đế duỗi ra ngón tay. Xẹt qua quỹ tích huyền ảo. Điểm một cái trán của hắn, trong tiếng nói mang theo bất đắc dĩ. Người động tác lớn như vậy, là muốn đem chọn cái vũ trụ đều đánh nát sao? Cơ Hoàn Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhìn một chút hạ thủ chỉ thi triển thần thông đi trốn tránh. Một bên làm ra tranh luận. Chảo này ta cũng không lưng. Là đám người kia động thủ trước. Ta tự nhiên muốn dùng thủ đoạn của ta đi chống lại. Lại nói. Trong lòng ta cũng có ngọn nguồn. Nhiều nhất đem cái vũ trụ này hủy đi non nửa bộ phận. Đầy đủ đem bọn hắn đều chém giết. Trước ngươi lớn có thể tới tìm ta. Tiến hành uy hiếp. Chưa chắc sẽ phát triển đến động thủ thời điểm. Nữ đế lắc đầu. Nếu không, chúng ta bây giờ liền liên thủ. Đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Cơ Hoàn Vũ tính toán. Hy vọng thắng lợi rất lớn a. Mặc dù có thể thắng. Nhưng là những người đó liều chết phản kháng. Rất nhiều sinh linh sẽ chết. Có chút không đáng. Nữ đế ánh mắt ung dung. Tình huống hiện tại lại vừa vặn. Có đầy đủ thời gian. Để ngươi trở nên đủ mạnh. Thôi được. Dạng này cũng không thua thiệt. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Sau đó thần sắc chuyển lệ. Những cái này chí tôn vây công. Bút chướng này ta nhớ hạ. Sớm muộn có để bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Hắn ma quyền sát trưởng. Mang theo một loại ác ý. Ta thừa nhận. Hiện tại chỉ bằng vào ta sức mạnh của bản thân đi thu thập bọn họ. Lực có chưa đến. Nhưng là về sau cũng không đồng dạng. Ở nơi này hồng trần thuế biến. 9 lần thăng hoa. Đặt chân chính bao trùm ở bên trên đại đế lĩnh vực. Lúc kia đem cái kia cấm khu xoa tròn xoa dẹp. Vẫn không phải là chuyện dễ tình. Đã như vậy. Vậy liền để ta xem một chút. Người cuối cùng có thể đi đến như thế nào độ cao. Nữ đế nói, thanh âm càng ngày càng thấp yếu, thậm chí Cơ Hoàn Vũ đều khó mà nghe rõ, có thể hay không có, mở ra luân hồi một ngày, cấm khu trở về bắt đầu cổ tinh, đây là tiên lộ mở ra địa điểm, ý nghĩa trọng đại, bọn hắn mặc dù lần thứ hai làm ra ước định, lần nữa ẩn núp, không thể gây sóng gió, nhưng là thần niệm xen lẫn, nghị luận cái gì? Một trận chiến này quá khốc liệt, người đã chết quá nhiều, thực sự không nghĩ tới, có chí tôn tại tự diễu, chúng ta những cái này từng cái thời đại người mạnh nhất tụ lại thế lực, một ngày kia cũng phải cúi đầu, muốn ẩn nhẫn cùng lùi bước, cố nhiên đã từng một đời vô địch, nhưng là thời đại chung quy là bất đồng, táng thiên đảo cổ hoàng thở dài, có mê mang cùng không hiểu. Có quá nhiều bao trùm ở bên trên cực đạo người hoặc vật xuất hiện. Cái gọi là đế giả vô địch. Thật là một loại hết sức hoang ngôn. Chúng ta mặc dù bại. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Thái sơ cổ quáng bên trong. Kỳ Lân Hoàng mở miệng. Thấy được cao thâm hơn cấp độ. Đại đạo không có tận cùng. Mặc dù thành đế về sau còn có không ngừng tiến bộ không gian. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.